Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, đệ 1031 chương ý đồ. Cảnh gia tình huống Lê Thiếu Vân là có chút hiểu biết. Truyền thừa ngàn năm gia tộc tự nhiên không thể hủy hoại. Đến nỗi bọn họ Lê gia, lão gia tử tâm khoan thực. Tuy rằng muốn ôm tăng tôn tử, tưởng có huyết mạch truyền thừa, nhưng lại cùng dòng họ không quan hệ. Hơn nữa, từ cảnh Vân Chiêu nhận thân lúc sau, hắn cũng đã nghĩ tới này một tầng. Trước tiên cùng lão gia tử đề qua, lão gia tử lúc ấy liền nói, hắn Lê gia có thể cung cấp một nửa huyết mạch truyền thừa cảnh gia ngàn năm thần y chi thuật. Đó là phúc phận. Còn nói, năm đó chiến loạn thời điểm, cảnh gia các nơi y sư cùng với từ gia kia khổng lồ dược lượng giúp vô số quân nhân binh lính. Vốn là có ân, Lê Thiếu Vân nói hoàn toàn đem từ nguyên thừa kinh sợ. Mày nhăn, muốn đem Lê Thiếu Vân vọng ra cái lỗ thủng tới, ngươi có ý đồ gì? Sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu, ý đồ. Cưới vợ động phòng sinh hài tử. Tính sao? Lê Thiếu Vân sâu kín trở về một câu. Cảnh Vân Chiêu ở bên cạnh sắc mặt đỏ lên. Tiêu Hải Thanh mấy người nhịn không được một nhạc. Hảo, nguyên thừa, hỏi cũng không sai biệt lắm. Tiểu bối chuyện này chúng ta hạt trộn lẫn cái gì? Lão gia tử đều mặc kệ. Nói nữa, đừng cho là ta không biết. Ngươi trong lòng cách ứng cái gì? Từ Nguyên Trạch cũng nhịn không được nở nụ cười, liền hướng về phía Lê Thiếu Vân dám đảm đương hắn mặt bảo đảm có thể sinh con kế thừa cảnh gia gia. Nghiệp điểm này hắn liền không lời nào để nói. Đến nỗi Từ Nguyên Thừa để ý, làm đại ca, hắn rõ ràng Lê Thiếu Vân cũng liền so Nguyên Thừa nhỏ 4-5 tuổi. Này Lê gia tiểu tử hơn 10 tuổi phía trước vẫn luôn chính là cái truyền kỳ nhân vật, làm các gia các hộ nam hài tử hâm mộ ghen tị hận. Cơ hồ tất cả mọi người bị hắn ưu tú kích thích quá. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm hắn cái này đệ đệ. Lúc này Từ Nguyên Thừa một khuôn mặt biệt nữ chuyển qua, hừ lạnh một tiếng. Sớm biết rằng tiểu tử này một ngày kia trở thành hắn ngoại sinh nữ tế, hắn khi đó nên đi Lê gia đem người ước ra tới trước hảo hảo giáo huấn một đốn. Nếu tiểu chiêu thích, vậy miễn cưỡng như vậy đi. Bất quá ngươi nhưng cho ta nhớ kỹ, bạn trai mà thôi, nếu không đủ tư cách, thay đổi người vẫn là có thể. Từ Nguyên Thừa thả một câu tàn nhẫn lời nói, nhưng lời này lại có vẻ khí hư vô lực. Từ nhị cựu cùng với quan tâm ta cùng tiểu chiêu chuyện này, không bằng trước cho chúng ta tìm cái nhị mợ, miễn cho đến lúc đó biểu đệ so với ta nhi tử còn nhỏ. Lê Thiếu Vân nói xong, cười ôm Cảnh Vân Chiêu một chút. A Chiêu, hảo chút thời gian không gặp ông ngoại. Ta còn muốn cùng hắn lão nhân ra tâm sự. Lời nói rơi xuống âm. Từ Nguyên Trạch, Cảnh Vân Chiêu mấy cái nhấc chân về phòng. Liên quan kia mấy cái huynh đệ cùng nhau. Kia mấy huynh đệ từ Từ Nguyên Thừa bên người đi qua. Một đám liệt miệng cười. Một ngụm một cái. Đại tẩu nhị cựu cựu hảo. Đại tẩu nhị cựu cựu vất vả. Từ Nguyên Thừa nghe mặt đều thanh. Khóc không ra nước mắt, người đều đi không sai biệt lắm. Bên ngoài chỉ còn lại có hai cái tiểu nha đầu còn ở cánh hoa lăn lộn. Ấu chỉ, Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở bị Từ Nguyên Thừa nhìn chằm chằm phát mau. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Từ nhị thúc, ngài còn có chuyện gì nhi? Trên bầu trời, máy bay trực thăng đã tan đi. Pháo hoa bang bang trượt tạc khởi, cùng trên mặt đất màu đỏ quang mang giao tương hô ứng. Mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại, đẹp không sao tả xiết. Từ Nguyên Thừa sửng sốt một chút, ngươi là diễn viên. Mấy giây lúc sau, Từ Nguyên Thừa đi qua, mở miệng hỏi. Tiêu Hải Thanh gật gật đầu, đều diễn quá cái gì? Từ Nguyên Thừa lại nói, một ít tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Tiêu Hải Thanh mắt choáng váng. Này Từ nhị thúc không phải là bị Lê Thiếu kích thích điên rồi đi? Nhìn trong mắt, đều sẽ không động. Ngươi cảm thấy Lê Thiếu Vân nơi nào hảo? Từ Nguyên Thừa lại nhảy ra một câu tới. Tô Sở nhìn, đột nhiên cảm thấy Từ nhị thúc thập phần cổ quái. Nghĩ nghĩ, thập phần không nghĩa khí chạy trước. Hết chương.